Đệ nhất kiếm thần, chương 4403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, cô muốn làm gì? Ngộ Niệm Niệm không quan tâm hắn, nàng ta quay người nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Dễ dàng cho ngươi rồi, nói xong, nàng ta chỉ một điểm vào giữa hai hàng mày cô gái. Trong thoáng chốc, tu vi cả người cô gái đã bị phong ấn. Advertisement, cô gái xinh đẹp nhìn Ngộ Niệm Niệm chằm chằm. Cô muốn làm gì? Ngộ Niệm Niệm không trả lời, nàng ta quay người nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên vội nói. Thiên đạo cô nương, có lời thì cứ nói, đừng có làm loạn, advertisement. Thiên đạo cười ha ha, đây chẳng phải làm loạn gì, đây là chuyện tốt, nói xong, nàng ta điểm ngón tay, chỉ thẳng vào ngực Diệp Huyên, trong chớp mắt, tu vi cả người Diệp Huyên lập tức cũng bị phong ấn. Diệp Huyên có chút mơ hồ, cô gái này muốn làm gì đây? Tiếp đó, Thiên đạo lại lấy ra hai viên thuốc xanh lam, nàng ta điểm ngón tay, hai viên thuốc xanh lam lần lượt bay vào trong miệng Diệp Huyên và cô gái xinh đẹp kia, lập tức, toàn thân hai người đã trở nên khô nóng. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó sắc mặt thay đổi hẳn. Đây là mị dược, Thiên đạo chớp chớp mắt. Đúng vậy, ha ha, Diệp Huyên đang định nói chuyện thì Thiên đạo lại cười ha ha nói. Các người cứ chơi đùa thỏa thích, nói xong. Nàng ta kéo theo Tiểu U biến mất tại chỗ. Diệp Huyên biến sắc, hắn đang định lên tiếng thì lúc này, khắp người hắn đã đỏ bừng. Ở phía xa, vầng mặt cô gái xinh đẹp đã trở nên ngơ ngác. Thực ra, thực lực hai người đều không yếu, thuốc bình thường đối với bọn họ căn bản không có tác dụng, nhưng vấn đề là, Thiên đạo đã phong ấn tu vi bọn họ rồi. Không có tu vi, bọn họ cũng giống hệt như người bình thường vậy. Cô gái nhìn Diệp Huyên chằm chằm. Ánh mắt vô cùng oán độc. Diệp Huyên hơ tay, là do nàng ta làm, ta cũng là người bị hại có được không? Vẻ mặt cô gái đột nhiên trở nên hung tợn. Ngay tiếp đó, nàng ta lập tức lao đến trước mặt Diệp Huyên, sau đó điên cuồng xê ơi quần áo Diệp Huyên, Diệp Huyên cũng không được. Một lúc sau, hai người đều trần truồng. Diệp Huyên phát hiện, cô gái trước mặt này rất chủ động. Khoảnh khắc khi hai người kết hợp, huyết dịch trong cơ thể hai người đột nhiên dao động. Ngay sau đó, một luồng huyết quang bao trùm lấy hai người họ. Trong quá trình này, huyết dịch hai người đều bắt đầu sôi sục, có thể nói là hấp thu lẫn nhau. Nhưng dần dần, huyết dịch của cô gái lại bắt đầu bị Diệp Huyên áp chế. Cứ như vậy, ước chừng rằng co cả nửa ngày hai người mới kết thúc. Sau khi kết thúc, cô gái nằm bên cạnh, nàng ta cứ như vậy nhìn lên bầu trời, ánh mắt trống rỗng. Cách chương.